Sự phản bội của chồng và con trai. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt tôi lưng tròng, đau đớn nói, Trạch Hòa, dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn là mẹ ruột của con. Mẹ đã mang thai 10 tháng, cực khổ sinh ra con, nuôi nấng con khôn lớn mà. Nếu không có tiền của ba, mẹ nuôi nổi con sao? Cố Trạch Hòa cười khẩy, ban đầu mẹ ngoan ngoãn ở nhà, lo việc bếp núc, chăm cháu, đóng góp chút ít cho gia đình, thì ai mà bạc đãi mẹ, vậy mà mẹ còn không biết đủ, lại đi gây ra chuyện cười to đùng đấy, suýt nữa khiến ba và dì Hà bị bôi nhọ. Giờ thì mọi chuyện là đáng đời cho mẹ, ba đã nộp đơn ly hôn rồi, vì mẹ gây ảnh hưởng xấu, nên dù mẹ không đồng ý, tòa cũng sẽ xử cho ly hôn, từ giờ mẹ tự gánh lấy hậu quả đi. Đừng đến tìm con nữa, con đã nói rồi, con không còn là con của mẹ nữa. Nói rồi, Cố Trạch Hòa cười lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Trạch Hòa, mẹ là mẹ ruột của con mà. Tôi vừa khóc vừa đau đớn chạy đến kéo tay nó. Tránh ra, Cố Trạch Hòa gạt mạnh tay tôi ra đầy ghê tởm. A, tôi bị lực đẩy từ cánh tay nó làm ngã lùi ra sau, ngồi phịch xuống đất. Ai ra, tôi đau đớn kêu lên. Cố Trạch Hòa chỉ liếc tôi một cái rồi cười khinh bỉ. Đáng đời. Bớt làm mất mặt đi, hừ, nó lập tức quay lưng bỏ đi, không buồn quay lại. Tôi ngồi bệt dưới đất, vừa đau vừa tủi, trông vô cùng thảm hại. Người qua đường cũng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Lúc ấy, tôi ngước mắt nhìn về phía một chiếc xe đang đậu ven đường. Bên trong xe, chính là người đã từng ghi lại cảnh tượng trong khuôn viên trường đại học hôm đó. Anh ta vẫn đang cầm máy quay, và cả cảnh vừa rồi cũng đã được ghi lại hết. Anh ta khẽ gật đầu với tôi, ra hiệu rằng đã quay xong, rồi lái xe rời đi. 14 tôi trở về phòng trọ, nhìn vào những tư liệu được gửi đến điện thoại. Đó là thông tin về một nữ phóng viên, một phóng viên trẻ mang trong mình lòng trắc ẩn và sự đồng cảm với con người. Các bài viết của cô ấy không mấy nổi bật, nhưng cô luôn đứng về phía những người yếu thế, bị áp bức trong xã hội, thay họ lên tiếng cho những bất công. Tôi bấm gọi số của cô ấy. Phóng viên Trần Mộc Cầm phải không? Tôi là Hứa Thục Vân, người phụ nữ đang bị mạng xã hội công kích nhiều nhất thời gian gần đây. Phóng viên Trần Mộc Cầm đã đến phòng trọ của tôi. Tôi mời cô ấy ngồi, rót cho cô một ly nước. Cô nhìn tôi, trong mắt đầy sự dò xét, nghi hoặc, tò mò và thận trọng. Tôi mỉm cười với cô, rồi đem toàn bộ sự thật trước mặt cô mà trải ra. Tôi ngồi trước ống kính, dưới sự phỏng vấn của Trần Mộc Cầm. Bắt đầu kể lại toàn bộ cuộc đời mình. Tôi tên là Hứa Thục Vân, là một người phụ nữ gần 50 tuổi, đã làm bà nội. Sau đó, tôi kể lại toàn bộ cuộc đời mình từ khi có Hứa Hân Hà, từ lúc về nhà họ Hứa, cho đến khi tôi trở thành một người bà. Tất cả mọi chuyện, tôi từng nghĩ cuộc đời mình cứ thế trôi qua, bình lặng, không tình yêu, không bất ngờ cũng chẳng sóng gió. Tôi nghĩ rằng, ít nhất, con trai tôi, đứa trẻ tôi nuôi lớn đã kết hôn. Đã có con, có gia đình riêng, có lẽ đó chính là sứ mệnh cả đời của tôi. Nhưng hôm đó, tôi lại nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và con trai tôi. Trong cuộc trò chuyện đó, là sự thật rằng chồng tôi yêu người chị cùng cha khác mẹ của tôi. Sau đó, khi ông ấy ra nước ngoài, tôi nhân cơ hội mở chiếc két sắt của ông và phát hiện ra toàn bộ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra... Năm đó tôi trượt kỳ thi đại học là vì vị hôn phu của tôi đã tráo đổi thư báo trúng tuyển của tôi, đưa cho người chị không đỗ của tôi. Mà để tôi không nghi ngờ, anh ta đã cầu hôn tôi, cố tình ngăn tôi đến trường kiểm tra. Con gái tôi mất khi 14 tuổi thực chất là do một tai nạn hoàn toàn có thể tránh được. Lúc đó, tôi đi mua đồ ăn, để con gái lại cho Cố Nghiêu trông giúp. Anh ta dắt con đến công viên dưới nhà, rồi Hứa Hân Hà đến tìm. Hai người họ lén lút âu yếm trong bóng tối, nên đã lơ là đứa bé. Trong khi những người lớn khác đều đưa con mình tránh xa khỏi thiết bị chơi bị hư lỏng, thì con gái tôi lại bị để lại một mình, không ai trông coi. Và con bé, bị thiết bị đó rơi trúng, bị đè C-H-E-T tại chỗ. Phải một lúc lâu sau, họ mới phát hiện ra, con bé đã không còn cử động. Mọi chuyện ấy, họ đều viết vào thư, kể về tình yêu mà họ cho là không hối tiếc. Nhưng còn tôi, người bị đánh cháo cả cuộc đời thì sao? Còn con gái tôi, nó đã làm gì sai để phải C, H, E, T như vậy? cùng với đoạn phỏng vấn tràn đầy nước mắt và đau đớn của tôi trên mạng. Toàn bộ nội dung các bức thư giữa họ cũng bị công bố. Cách chương.